Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện. Ân, gần nhất ta có chuyện, không có biện pháp cho hắn nấu cơm, một hồi ta đem hắn yêu thích nói cho ngươi, ngươi về sau tự cấp hắn làm đi, này tiểu nha đầu tay nghề cũng không tệ lắm, đặc biệt thuộc hôm nay buổi sáng làm thịt bò. Thật sự ăn rất ngon. Lâm Vân Tịch cùng Lạc Thiên Tím Liêu thật sự vui vẻ. Mà các nàng phía sau Sở Yên Vui, tựa như bị quên đi giống nhau. Sở Yên Vui ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm các nàng hai người thân ảnh. Nàng rất là kỳ quái. Lúc này mới ngắn ngủn hai ngày thời gian, Lạc Thiên Tím vì cái gì liền cùng các nàng hỗn đến như thế thục. Lại còn có cho hắn các nàng làm đồ ăn. Lạc Thiên Tím làm gì đó hắn liền ăn, vì cái gì nàng làm điểm tâm, hắn liền xem đều không xem một cái, như vậy rõ ràng đối đãi, làm nàng trong lòng càng thêm phẫn nộ, không được, nàng đến tưởng một cái biện pháp để lại, tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Sở Yên Vui lại lần nữa nhìn Liêu đến vui vẻ hai người. Đáy mắt xẹt qua một mạt ác độc, nhanh chóng mà xoay người rời đi. Lâm Vân Tịch cũng không phải không có chú ý tới Sở Yên Vui rời đi. Dựa vào nàng trong lòng cảm thụ, Sở Yên Vui trong lòng là hận nàng, nghe nàng khi đó mà dồn dập, khi thì khí tức phẫn nộ liền biết, nàng cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền coi trọng Diệp. Ở nàng trong lòng, Diệp nhất định phải được, mà nàng, chính là cái kia chống đỡ nàng lộ người, chỉ cần nàng không mua dây buộc mình liền hảo, nếu không. Nàng chiếu sát không có lầm, Lâm Vân Tịch cùng Lạc Thiên Tím lại hàn huyên một hồi lâu. Nàng cũng cố ý vô tình hỏi thăm một chút Bích Hải Đại Lục sự tình. Lạc Thiên Tím là thiệt tình đãi nàng, nàng hỏi cái gì, Lạc Thiên Tím đều sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Một canh giờ vừa đến, Lâm Vân Tịch mới liền cùng Lạc Thiên Tím về tới tiểu giải tội phòng, tiểu giải tội cùng ngày xưa. Giống nhau. Phao xong linh tuyền thủy lúc sau, là có thể nặng nề đã ngủ, Lâm Vân Tịch qua đi lúc sau. Vẫn như cũ thi châm huy dược, làm xong này hết thảy lúc sau, Lâm Vân Tịch lại cầm lấy tiểu giải tội tay nhỏ, thần sắc nghiêm túc bắt mạch Lạc Thiên Tím ở một bên. Nhìn nghiêm túc Lâm Vân Tịch, vài sợi tóc đen nhẹ nhàng buông xuống, đem nàng tinh xảo ngũ quan tân trang đến càng thêm tinh mỹ tuyệt luân. Chỉ xem một cái, khiến cho người không rời được mắt Lạc Thiên Tím nhợt nhạt cười. Về sau sinh hoạt, chỉ sợ sẽ rất thú vị. Lâm Vân Tịch buông tiểu giải tội tay. Thanh Tuyến nhẹ nhàng chậm chạp mà dặn dò nói. Tiểu giải tội trong thân thể độc tố đã thanh trừ. Thiên Kình, Văn Quân, các ngươi phải nhớ kỹ. Này một tháng trong vòng, không thể làm tiểu giải tội ở đụng tới độc dược. Nếu không... hậu quả rất nghiêm trọng, cô yên tâm, trở lại Lạc gia lúc sau, Tuyết Nhi đồ ăn, Văn Quân sẽ tự mình phụ trách. Mặc Văn Quân đáy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Nàng tự nhiên sẽ không làm doanh nương ở phụ trách Tuyết Nhi ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Tuyết Nhi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, vẫn luôn là doanh nương ở phụ trách, hạ độc việc, cùng nàng thoát không được can hệ, buồn cười chính là, chính mình còn đối nàng như vậy hảo. Không nghĩ tới lại là dưỡng một cái lang tại bên người. Ân, Tuyết Nhi một canh giờ lúc sau liền sẽ tỉnh lại. Đây là tụ linh đan. Cho nàng ăn xong này viên đan dược lúc sau. Trước thua một thành tu vi ở Tuyết Nhi trong cơ thể. Lúc sau lại từ đan điền bắt đầu. Chậm rãi đem nàng trong cơ thể linh mạch mở ra. Ba ngày lúc sau. Tuyết Nhi là có thể tu luyện, Lâm Vân Tịch đem đan dược đưa cho Lạc Thiên Kình, cảm ơn cô. Lạc Thiên Kình đem đan dược hộp nắm trong tay, đáy lòng tràn ngập cảm kích, Tuyết Nhi rốt cuộc có thể tu luyện. Về sau, Tuyết Nhi không bao giờ dùng một cái tránh ở chỗ tối vì không thể tu luyện sự tình mà khóc thút. Thít, Lâm Vân Tịch đứng dậy, tuyệt mỹ trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười, trơ trọi đứng một mình. Nếu có việc, lập tức đến lầu ba tới kêu ta đó là, làm phiền cô, Mặc Văn Quân cười nói. Kia tươi cười, thực ấm áp, tựa hồ có thể cảm nhiễm chung quanh hết thảy. Nữ nhi có thể tu luyện, nàng cái này làm nương, trong lòng là vui vẻ nhất, Lâm Vân Tịch rũ xuống con ngươi. Không nói gì, chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến, Lạc Thiên Kình nhìn trong tay tinh oánh dịch thấu màu xanh. Biếc hộp ngọc, cầm ở trong tay, lộ ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi mở ra hộp ngọc, trong phút chốc, một cổ nhàn nhạt thanh hương thổi quét mà đến. Một cái bát cấp tụ linh đan, lẳng lặng ở hộp ngọc, chung quanh quanh quẩn nhẹ nhẹ từng đợt linh trạch. Lạc Thiên Kình chậm rãi cười, kinh hỉ nói, này tụ linh đan vạn kim khó cầu, từ bát giai dược liệu luyện chế ra tới. Tuyết Nhi thật là có phúc, làm cô như thế tiêu pha, Mạc Văn Quân vừa nghe. Cũng dịu dàng cười, nói, Thiên Kình, cô này phân ân tình, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau cô hữu dụng đến chúng ta địa phương, quyết không thể chối từ, đường dũng tuyển tương báo mới được ân. Lạc Thiên Kình cũng mỉm cười gật gật đầu, nhìn trong tay quý giá tụ linh đan, coi nếu chân bảo, nữ nhi có không tu luyện, này viên tụ linh đan thực mấu chốt, ở Bích Hải Đại Lục, luyện đan sư vẫn như cũ rất khó, đặc biệt là như vậy tinh thuần tụ linh đan, càng là thiên hạ khó tìm. Lạc Thiên Tím cũng vui vẻ cười cười, nói, đại ca, đại tẩu, vậy các ngươi chiếu cố Tuyết Nhi, ta đi cấp cô chuẩn bị bữa tối, Lạc Thiên Tím nói xong. Vui vẻ đến giống một cái hai tử giống nhau, nhảy nhót rời đi, thân thế thức tốt nàng, cũng không có những cái đó thế gia tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh. Ngược lại ôn hòa mà thiện lương, ở biển rộng thượng đi. Một ngày đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Qua đến đặc biệt mau, là đêm, trời cao vô tận, ám trầm không trung thỉnh thoảng xẹt qua tia chớp, giống như muốn đem ám trầm không trung xé rách giống nhau, Lâm Vân Tịch ngủ đến nhiều chút. Tối nay lại là trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ, nghe bên ngoài sấm sét thanh, nàng đáy lòng từng đợt bất an, hình như có cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau. Có người ở nghe được tiếng sấm lúc sau. Còn có thể hô hô ngủ nhiều người, Lâm Vân Tịch thật là đệ nhất nhân, chính là giờ phút này nàng thật sự ngủ không được, nàng phiên phiên thân mình. Đứng dậy xuống giường, ngủ ở bên ngoài Long Diệp Thiên. Nghe được nàng thanh âm, cũng chậm rãi ngồi dậy tới, nhìn đến Lâm Vân Tịch xuống giường, hắn cũng ăn mặc giày đi đến nàng cách đó không xa. Ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, ngủ không được sao? Lâm Vân Tịch xin lỗi cười, thanh âm uyển chuyển nhu tình, Diệp, đem ngươi đánh thức, ta có thể là ngủ đến quá nhiều, tối nay như thế nào cũng ngủ không được, Long Diệp Thiên đứng ở cách đó không xa. Chua xót cười, không có bên người nàng, trừ phi đặc biệt vây, nếu không, hắn đều là mất ngủ, bọn họ rõ ràng như vậy yêu nhau. Lại không có biện pháp ôm đến lẫn nhau, thế gian xa nhất khoảng cách. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn kia đen nhánh như mực đáy mắt, là hiếm thấy thống khổ. Kia cử thế vô song tuấn nhan thượng tràn ra niệm niệm tình yêu cùng tưởng niệm. Hắn hảo tưởng nàng, hảo muốn ôm nàng. Chỉ có nàng ở trong lòng ngực hắn, mới có thể giảm bớt này thực tâm chi đau. Tịch Nhi, ta bồi ngươi nói chuyện phiếm đi. Long Diệp Thiên đi đến một bên cái bàn bên, đổ một ly trà thủy. Dùng linh lực đưa đến Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Ở Long Diệp Thiên trong mắt, là như vậy rung động lòng người. Tuyệt mỹ tuyệt luân, Lâm Vân Tịch chớp chớp mắt, đỏ thắm cánh môi hé mở, nhợt nhạt nhấp một hớp nước trà, bên ngoài tàu đạo thượng. Đột nhiên truyền đến cấp bách tiếng bước chân, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, đáy lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Cô, không hảo, Tuyết Nhi đã xảy ra chuyện, Lạc Thiên Tím nôn nóng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hết chương.